Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, kỳ hoa lui địch kế sách. Thảo Cụ Thiên tỏa tai, một cái quyển trục bỗng nhiên bị ném lên thiên không, tiếp lấy kéo dài xoay tròn ngăn tại Yamagi Shinki phải qua trên đường. Đại lượng nhẫn cụ từ đó bắn ra, ích bá bá bá, ta đi làm sao liên tục ngươi cũng tới. Ta và ngươi không quen a, ngày ngày, Yamagi Shinki im lặng phàn nàn nói. Thân thể mặc đồ trắng áo mặc nữ nhẫn người hì hì cười một tiếng. Đây chính là Neji yêu cầu a, ngươi cũng đừng trách ta. Hừ, ta nhớ kỹ hắn. Yamagi Shinki phải chân vừa đạp mái hiên dừng lại thân hình. Tiếp lấy rút ra phong độn chakra thiêu đốt. Toàn thân phóng thích, bạch. Tại cái kia đầy trời nhẫn cụ bắn tới trên người hắn trước đó, nhân ảnh bỗng nhiên lóe lên, cơ hồ là tại không người kịp phản ứng trong nháy mắt. Yamagi Shinki biến mất tại nguyên chỗ, tựa như là thuấn di đồng dạng. Oa, Shinki quân đi nơi nào thấy thế nào không thấy, không biết, nhưng nhìn qua liền hảo lợi hại. Tại nhiều như vậy người vây công dưới, liền xem như Shinki quân cũng chỉ có thể trốn đâu. Chung quanh người xem nghị luận ầm ĩ, bọn họ phần lớn nhìn không ra trong đó kỳ quặc, cũng chỉ có Hokage trên đại lầu mấy người hiểu biết một số. Đây chính là ngài nói thuộc tính chakra cháy lên đi, thế mà bày ra thuấn di hiệu quả. Thật sự là lợi hại. Yamanaka Inoichi sợ hãi than nói. Sunet nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Ta đã sớm nói. Tiểu gia hỏa này thiên phú còn cao hơn ta. Narashikaku ánh mắt nhàn nhạt. Thuật này Shikamaru ngược lại là phân tích qua. Tựa hồ mỗi lần chỉ có thể thẳng tắp di động. Cho nên hắn có thể rất nhanh phân tích ra Yamagi Shinki vị trí. Kakashi đem ánh mắt từ trong tay thân mật thiên đường bên trong nâng lên. Đánh xong sao, Sunet bọn người. Ngõ nhỏ góc rẽ, Yamagi Shinki ngồi chồm hổm trên mặt đất. Một ngón tay điểm mặt đất, nhắm mắt lại tự nhủ. Để cho ta tới thăm các ngươi một chút đều ở nơi nào đi thổ độn cảm giác thuật. Ông, thổ thuộc tính chakra bị hắn đạo xuống dưới đất, nhanh chóng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Làm sao có 14 người, Yamagi Shinki chậm rãi nhăn đầu lông mày. Hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh tới gần người có 14 nhiều. Liền xem như tăng thêm cái kia dầu ngươi Shino, cũng chỉ có 10 cái đi. Dù sao Sasuke đã không ở trong thôn, Naruto cũng đi theo Jiraiya ra ngoài huấn luyện đi. Ngô Naruto chẳng lẽ là hắn trở về. Yamagi Shinki mi đầu vi vi triển khai, khẽ cười nói, nguyên lai là dạng này a. Bạch, sau một khắc, hắn ngoại bào vung vẩy, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Tên kia đến cùng chạy đi đâu a? Tấm ván gỗ ngăn cách trong ngõ nhỏ, lớn lên Naruto cùng Sakura sóng vai đi tới. Tốc độ của hắn vẫn là như vậy nhanh, Sakura bất đắc dĩ nói. Naruto bĩu môi nói, Shikamaru nói, hắn sẽ tìm đến ngươi. Dù sao ngươi cùng hắn ở giữa có chút quan hệ. Có quan hệ gì? Thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, đem Naruto cùng Tiểu Anh giật mình. Hai người đồng thời quay người, liền thấy một thân hỏa diễm ngoại bào nam tử hai tay ôm trong lòng đứng sau lưng bọn họ. Khẽ cười nói, Naruto, người cũng trở về đến, đó là đương nhiên. 3 năm qua đi, Sasuke chẳng mấy chốc sẽ gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải đem hắn từ Orochimaru bên người đoạt tới. Naruto nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhõm thần sắc che giấu đi muôn lần chết bất hối quyết tâm. Gia hỏa này cũng biến thành trầm ổn a. Sakura, người không phải có lời muốn cùng hắn nói sao? Làm sao hắn vừa xuất hiện ngươi ngược lại không có tiếng âm? Naruto nhìn lấy Sakura nói. Yamagi Shinki méo mó đầu, cảm thấy hoang mang bộ dáng. Shinki quân đã lâu không gặp. Sakura vi vi do dự một chút, vẫn là chậm rãi đi lên phía trước. Yamagi Shinki từ trên xuống dưới đánh giá 3 năm không thấy Sakura. Nàng vẫn là một đầu tóc ngắn, khuôn mặt mỹ lệ, trừ ngực có chút phẳng, cũng coi là mỹ nữ một cái. Nhưng mà hắn lại là vượt quá đối phương dự kiến, trực tiếp nhất quyền đập lên. Sakura ứng thanh bay ngược, đâm vào trên tường gỗ hóa thành bạch vụ tiêu tán. Ấy ngươi là thế nào phát hiện, cạch cạch cạch, Naruto phản ứng rất nhanh. Ngoài miệng hỏi cả người lại xông lên. Phanh phanh, Yamagi Shinki dùng thể thuật cùng hắn đối mấy chiêu. Bĩu môi nói, bởi vì Sakura căn không có ôn nhu như vậy, cũng chỉ có ngươi mới có thể cho là nàng là như thế này. Trước đó những lời kia là Shikamaru dạy đi. Gia hỏa này thế mà đem ta cùng nàng ở giữa quan hệ nghe được rõ ràng như vậy. Thật sự là, này này, người đến cùng cùng Tiểu Anh có quan hệ gì a, không phải từ hôn mà. Naruto phối hợp với hai cái ảnh phân thân trợ công, trong lúc nhất thời dùng cả tay chân, ngược lại là làm cho Yamagi Shinki hơi lui lại mấy bước. Nhưng sau lưng lại xuất hiện tiếng bước chân, bí thuật ảnh tử mô phỏng thuật, bí thuật tâm chuyển thân chi thuật. Shikamaru cùng Ino hai người hai tay kết ấn xông lên. Yamagi Shinki hơi kinh hãi. Hai người này thuật chỉ cần bên trong một cái, vậy liền thua định. Hắn vô ý thức liền muốn phương hướng ngược từ Naruto bên kia đột phá. Nhưng đáy lòng một loại quái dị trực giác làm hắn trước hướng Shikamaru bên kia đi hai bước, cũng tùy thời chuẩn bị rút lui. Kết quả đối diện Shikamaru cùng Ino rõ ràng sững sờ, tiếp lấy chính là vẻ hưng phấn. Ino trực tiếp tại Shikamaru trên tay phải xoay tròn. Ulam Rasengan rất nhanh liền xuất hiện tại hai người trong tay. Yamagi Shinki, bạch, hắn quả quyết vọt tới trước. Một tay bóp tại Shikamaru trên cổ tay. Tiện tay hất ra Rasengan. Tiếp lấy hai quyền trực kích ở ngực. Đem hai người đánh thành bạch vụ về sau. Nhanh chóng đến, biến mất tại đường đi miệng Naruto. Ngươi là ngu ngốc sao? Sạm mặt lại Shikamaru cùng tức hổn hển Ino từ Naruto sau lưng đuổi đi lên. Người nếu là không tự chủ trương dùng ảnh phân thân làm cái gì Rasengan? Hắn hiện tại đã xa lưới, Shikamaru giận dữ nói. Naruto mặt mũi tràn đầy sắc, chung quanh mái hiên bên trên khán giả đồng dạng là im lặng. Bọn họ trước đó thấy nhất thanh nhị sở. Shikamaru cùng Ino hai người liền mai phục tại Naruto đằng sau đường đi chỗ rẽ. Chỉ cần Yamagi Shinki bị hai cái ảnh phân thân chặn đường sau từ bên này phá vây, như vậy thì hội rơi vào bẫy dập. Kết quả lại là bị heo đồng đội cho hố. Naruto quả nhiên là ngoài ý muốn tính 100%. Hokage Building trên sân thượng, cảm thấy mất mặt Kakashi che cái chán. Ngược lại là Sunet cười ha ha. Như thế có ý tứ chiến đấu, cũng chỉ có Naruto cái này thô thần kinh tiểu gia hỏa có thể đánh ra tới. Bên cạnh Akimichi Chuza, sờ sờ đầu chất phác cười. Narashikaku vẫn là yên lặng trang bức. Một vòng này công kích thiết kế đến không quá xảo diệu. Dù sao Naruto thỉnh thoảng tính không đáng tin cậy là mọi người đều biết. Shikamaru chắc hẳn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, trên mặt hắn vết sẹo dưới ánh mặt trời nhìn lại rất là dễ thấy, lại kỳ dị không có dữ tợn cảm giác, ngược lại nổi bật cơ trí. Bất quá, Yamagi Shinki có thể lấy thổ độn đến cảm giác địch nhân động tĩnh. Điểm này rất lợi hại. Ta trước kia chỉ gặp qua nhị đại hỏa ảnh cùng tứ đại hỏa ảnh sử dụng. Narashikaku như có điều suy nghĩ xoa cằm. Ai thắng ai thua ta ngược lại thật ra không để trong lòng. Chỉ là đối mặt Ino cùng Hinata hai cái này tiểu nha đầu, người hội có phản ứng gì đâu. Thật sự là chờ mong hai mắt tỏa ánh sáng Sunet dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.